Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Ngự Hồn Tinh. Bạch Vận nghĩ nghĩ liền vội hỏi hướng Linh Âm Tiên Tử. Hắn đối với thần thức cùng nguyên thần dung hợp ý nghĩ có chính xác không? Tốt xấu Linh Âm Tiên Tử cũng là tu luyện mấy vạn năm người. Dù nói thế nào cũng là có không tầm thường kinh lịch. Còn không đợi hắn mở miệng, Linh Âm Tiên Tử rất ngay thẳng nói, ta biết ngươi ý tưởng gì. Ngươi cũng không cần hỏi ta, ta đây, là biết biết không ít trên việc tu luyện sự tình, nhưng là, hai chúng ta quá trình tu luyện đều là không giống nhau lắm. Vấn đề này ta cũng giải thích cho ngươi không được, cái này khiến Bạch Vận trong lòng cái này khí nha, không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải nói với Trương Lệ Bình Trương Tỷ. Hôm nay thật chính là vô cùng cảm tạ, mặc dù không có tìm tới thứ ta muốn, nhưng vẫn là thu hoạch một bản cổ tịch, mang ta tính tiền đi thôi. Được rồi Bạch cô nương, Trương Lệ Bình vội vàng mang theo Bạch Vận đi tính tiền về sau. Nghĩ nghĩ nói thời gian bây giờ khoảng cách cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá không có bao nhiêu. Bạch cô nương có hứng thú hay không đến sàn bán đấu giá nhìn xem. Không biết hôm nay áp trục đồ cất giữ là vật gì. Bạch Vận cũng không muốn cứ như vậy một chuyến tay không. Đến đều tới, nếu như hữu dụng tình huống dưới, mua cũng liền mua, dù sao Nam Cung gia tộc phòng đấu giá, từ trước đến nay đều là đồ cất giữ chất lượng cam đoan. Không dối gạt Bạch cô nương, hôm nay áp trục đồ cất giữ là một viên ngự hồn tinh. Mặc dù không tính là thượng đẳng phẩm chất, nhưng cũng là bảo vật chân quý, chỉ tiếc rất nhiều người đều không hiểu rõ nó chân chính công dụng. Nhưng chúng ta Nam Cung gia chủ biết rõ vật này chân quý. Còn cố ý đem cái này cái gì ngự hồn tinh đặt ở cuối cùng. Ta thật có chút bận tâm sẽ tẻ ngắt a. Trương Lệ Bình có chút bất đắc dĩ nói. Liền ngay cả hắn cũng không biết cái này ngự hồn tinh chân chính tác dụng. Cũng chỉ là biết đó là cái bảo vật. Vậy ta liền đi xem một chút. Bạch Vận lại là 10 phần bình tĩnh nói. Tại trong kiếm Linh Âm Tiên Tử lại là có chút không bình tĩnh. Tại tinh thần đại lục bên trên phát hiện, vậy liền tối thiểu nhất cũng có trên vạn năm lịch sử. Hắn vội vàng nói với Bạch Vận thừa dịp những người này không rõ ngự hồn tinh tầm quan trọng. Ngươi đến nhanh đem nó vỗ xuống, thành vì đồ đạc của chúng ta. Thứ này nhưng là đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Chị ruột của ta ai? Ngươi giải thích cho ta giải thích cái này ngự hồn tinh được sao? Nhìn ngươi thừa nước đục thả câu dáng vẻ thật sự là khó chịu ai? Bạch Vận đi theo Trương Lệ Bình tiến một gian bao xương. Nam Cung phòng đấu giá từ trước đến nay đều là bốn phương thông suốt. Thông hướng hội trường có hai cái lối đi, một đầu là bình thường thông đạo, là cung cấp tất cả tham gia bán đấu giá người đi đại đạo. Một cái khác đầu là đặt hàng bao xương quý khách, Trương Lệ Bình lại là Nam Cung phòng đấu giá người tổng phụ trách. Người xưng Mỹ nữ trưởng quỹ, cũng có tiến vào bao xương quyền lợi, liền dẫn Bạch Vận đến một cái địa tự số 3 bao xương. Thông qua Linh Âm Tiên Tử biết được, cái này ngự hồn tinh chính là giữa thiên địa đại cảnh giới tu luyện giả bình thường sau khi chết. Biến thành mà thành đồ vật, cái này được xưng là Linh Ngự Hồn Tinh. Còn có một loại ngự hồn tinh là thiên địa sinh ra, cộng đồng thai nghén, tập thiên địa chi tinh hoa mà thành, được xưng là trời ngự hồn tinh. Biết ngự hồn tinh chính xác phương pháp sử dụng cũng chỉ có vạn năm trước tu luyện giả mới biết được. Hiện nay chân chính biết ngự hồn tinh, cũng tuyệt đối không nhiều. Vậy cái này ngự hồn tinh đến tột cùng có làm được cái gì đồ? Bạch Vận hiếu kỳ hỏi hướng Linh Âm Tiên Tử. Muốn nói ngự hồn tinh tác dụng, kia liền có nhiều lắm, tăng lên thần thức nguyên thần tu vi, đây cũng là hiện nay mọi người biết đến một cái tác dụng. Các ngươi không biết, đó chính là, ngự hồn tinh là có thể áp chế nguyên thần lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể luyện hóa ngự hồn tinh, liền có thể có đơn phương áp chế nguyên thần tác dụng. Cái này cũng dính đến ý nghĩ của ngươi bây giờ, đối với thần thức cùng nguyên thần dung hợp. Cũng là có tác dụng cực lớn, cái này đối với bất kỳ người nào tới nói đều là cái bảo bối. Đáng tiếc là, Nam Cung Tàng Bảo khố bên trong lại là không có vật như vậy. Linh Âm tiên tử chậm rãi mở miệng, là Bạch Vận giải thích cặn kẽ một chút. Bạch Vận mặc dù không có dựa theo nàng phương pháp tu luyện đi tu luyện. Nhưng Bạch Vận cơ duyên xa so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt. Đã đi ra mình con đường tu luyện, người khác cũng là vô pháp phục chế. Hắn nghĩ nghĩ nói, thần trí của ngươi cùng nguyên thần dung hợp ý nghĩ. Nhất định phải dùng đến ngự hồn tinh. Thực lực ngươi bây giờ mặc dù cường đại, nhưng bản thân cảnh giới cũng bất quá là tụ linh cảnh hậu kỳ. Ngươi muốn đem nguyên thần tu luyện tới tụ linh cảnh viên mãn. Nguyên thần thế tất sẽ dẫn phát ý khác. Cứ như vậy, ngươi nghĩ áp chế nó cũng có chút không dễ. Nhưng ngươi cũng không thể một mực không cho nguyên thần tăng thực lực lên. Bạch Vận nhẹ gật đầu. Xem ra Linh Âm tiên tử đổi ý nghĩ của nàng vẫn là rất tán đồng. Cái này hắn cũng rất là vui vẻ. Hắn liền vội hỏi hướng Trương Lệ Bình nói. Trương tỷ, phòng đấu giá này mỗi ngày đều là như thế người đông nghìn nghịt sao? Ta đã từng đi qua Nam Cung gia tộc cái khác phòng đấu giá. Đồng dạng cũng là náo nhiệt như vậy à. Mỗi ngày đều là như thế. Nam Cung gia tộc đấu giá sinh ý là ba đại quốc gia tộc cao cấp. Mặc dù mới quy định hạn chế Nam Cung gia tộc phát triển. Nhưng lấy Nam Cung gia tộc tài lực cùng nhân lực, đều đủ để lũng đoạn những người khác phòng đấu giá sinh ý. Coi như ngươi đi khác nhỏ phòng đấu giá, đó cũng là Nam Cung gia tộc phụ thuộc thế lực. Trương Lệ Bình cầm lấy trên bàn bình trà nhỏ, cho Bạch Vận cùng mình rót hai chén trà, còn cầm một chút điểm tâm. Hắn vừa cười vừa nói, kỳ thật tại tinh thần quốc bên trong. Nhất có kinh thương thiên phú lại là một nữ tử. Nam Cung gia tộc cái này biện pháp mặc dù tốt, nhưng càng nhiều kinh doanh linh cảm cũng là thông qua Liễu Phủ Liễu Thành Manh mới có. Nàng đầu óc buôn bán muốn nói thứ hai, liền không ai dám nói thứ nhất, cái kia Liễu Thành Lương cũng chuyển tính tình, Liễu Thành Manh thế mà thoái vị, ngươi nói có kỳ quái hay không? Một chút cũng không kỳ quái, cái này đều tại trong dự liệu, Liễu Thành Manh lại có thiên phú. Cuối cùng vẫn là một nữ tử, tại tinh thần quốc bên trong, nữ tử địa vị, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Hắn cuối cùng vẫn là muốn vì về sau cân nhắc. Bạch Vận rất thẳng thắn nói, người nói cũng đúng không sai, ta cũng có loại nguy cơ này cảm giác, ta hiện tại năng lực vẫn được. Đến về sau, chỉ sợ là cái này Nam Cung gia tộc đều không nhất định có thể dung hạ ta. Dù sao chúng ta đều là nữ tử mà thôi. Trương Lệ Bình có chút bất đắc dĩ nói. Cùng Bạch Vận nói chuyện phiếm. Để hắn càng ngày càng cảm thấy cùng Bạch Vận ăn ý. Hai người một tới hai đi. Cũng liền càng ngày càng thuần thục lạc. Đủ loại chủ đề cũng liền hàn huyên. Đợi gần nửa canh giờ. Toàn bộ hội trường không chỉ có không có gia tăng người. Ngược lại bắt đầu lục tục giảm ít đi không ít. Bạch Vận biết, đây là mọi người cũng không biết ngự hồn tinh tác dụng. Cảm giác không có tác dụng quá lớn, cũng liền không hề lưu lại tất yếu. Bạch Vận lại là tại trong phòng đấu giá này cảm thu. Để hắn nhớ tới Tuân Dương, cái kia hắn duy nhất gọi qua đại ca nam nhân. Phóng đãng không bị trói buộc, thoải mái kiệt ngạo, đối nàng cũng là chân tâm thật ý. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Hắn nhìn xem chậm rãi từ trong hội trường ở giữa lòng đất dâng lên đấu giá sư cùng ngự hồn tinh về. Sau, trẻ tuổi xinh đẹp đấu giá sư cũng không biết nên như thế nào giới thiệu ngự hồn tinh. Dù sao biết rất ít, cũng không nhiều, có thể nói ra được, cũng chỉ có tăng lên thần thức cùng áp chế nguyên thần tác dụng. Hết chương.